Mà Thế Đại trở về. Chương 56, chúng ta lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút, nàng quát tháo lấy, hai con ngươi không có một tia nhân tình vị âm sắc tuy nhiên rất lợi hại dễ nghe nhưng thanh lãnh liền như là cơ giới giọng nói tổng hợp. Thượng cửu đệ vốn là cái rất lợi hại khoa trương nữ nhân, nhưng là nàng đang nghe thập tam quát tháo về sau, cước bộ bỗng nhiên liền ngừng lại tại nguyên chỗ toàn bộ thân thể cứng ngắc một cử động cũng không dám, cho dù là thân thế rất lợi hại bá đạo Lạc Tiểu Tiểu cũng chưa từng để cho nàng như thế sợ hãi qua. Lạc Tiểu Tiểu thì là đem hết khả năng đem thân thể mình ẩn tàng trong bóng đêm, liều mạng giảm xuống tồn tại cảm giác, đồng thời nàng kiều tiểu thân từ vậy mà run rẩy lên. Hai nữ nhân đều đang sợ. Trần thiếu gia không khỏi dịu nhìn trước mắt tình huống, hắn thấy zombie càng đáng sợ một số a, trước mắt liền một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, cô đơn bất lực một người ngồi ở chỗ này chờ bọn họ cứu viện, đáng thương biết bao a, có cái gì thật là sợ. Nghĩ đến Trần thiếu gia liền soát một chút chạy lên trước, để bên cạnh Sở Hàm muốn kéo một thanh cũng không kịp, Sở Hàm tay cứng ngắc trên không trung, biểu hiện trên mặt tương đương đặc sắc. Trần thiếu gia một bên đi về phía trước một bên nhu hòa đối 13 đạo. Tiểu muội muội ngươi đừng sợ, chúng ta là đến a a a a a. Lớn tiếng chu lên nương theo lấy giọng nghẹn ngào từ Trần thiếu gia trong miệng hô lên, hắn ba chít chít một chút dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, nước bọt cùng nước mắt trong nháy mắt liền phun ra ngoài, ngón tay run rẩy chỉ phía sau bàn làm việc. A a a a a a, nằm rãnh. Lạc Tiểu Tiểu giận chửi một câu, nhịn không được nâng trán, cái tên mập mạp này quả thực không có cứu. Sở Hàm mặt đen lên đi lên trước một tay lấy Trần thiếu gia nặng đến 200 cân thân thể cho kéo về, sau đó một chân đạp ra ngoài, đụng một tiếng đóng cửa lại. Còn không có về gan Trần thiếu gia nhìn lấy đóng chặt cửa phòng, cả người khóc không ra nước mắt cũng không dám lại phát ra âm thanh, thật đáng sợ. Hắn không cần về gian phòng kia tuy nhiên bên ngoài rất lợi hại âm u rất lợi hại đáng sợ, nhưng là tuyệt đối so bên trong an toàn. Bên trong nữ hài kia, đến là biến thái còn là ác ma. Gian phòng bên trong lần nữa trở về yên tĩnh, nữ hài lạnh lùng nhìn lấy trước mắt ba người, ánh mắt tại Sở Hàm trên thân dừng lại lâu nhất, nàng ánh mắt tràn ngập công kích tính, giống như là một con sói, băng lãnh lại khát máu tại Sở Hàm mi tâm, vì trí hiểm yếu trái tim các loại chí mạng bộ vị khẽ quét mà qua. Nàng vô ý thức có thể phát giác Sở Hàm uy hiếp lớn nhất. Quảng cáo, mà đem Trần thiếu gia dọa đến mất hồn mất vía, để thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu cũng không dám động đậy tình cảnh, cũng là tại tấm kia bị nữ hài lưng tựa phía sau bàn làm việc. Cao cao văn kiện cùng thư tịch đem tầm mắt ngăn trở Trần thiếu gia lại căn bản không biết trước mắt cô gái này tình huống, cho nên hắn không có trước tiên quan sát hoàn cảnh, thẳng đến hắn đi vào chợt thấy, mới hội thất thố như vậy. Đó là, xếp thành bè phái nhỏ sọ. 20, 50, vẫn là 100, không biết cụ thể số lượng nhưng là bầy rất lợi hại trình tề, giống như là kim tự tháp một dạng đoan đoan chính chính hàng trên mặt đất có lão nhân, có hài tử, có thể nhìn ra những đầu lâu này cái trong cô nhi viện người, chỉ bất quá toàn bộ đều là zombie. Cả cô nhi viện người, đều biến thành zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng những đầu lâu này kết nối chỗ cổ, đứt gãy địa phương rất kỳ quái, gập ghềnh, không phải lợi khí bố trí. Ánh mắt trở lại nữ hài trong tay, cái kia nguyên bản tinh tế trắng thuần trên ngón tay tràn đầy máu đen cùng dơ bẩn, những đầu lâu này, là nàng cứng rắn lột xuống. Nơi này là nàng lớn lên địa phương, có chiếu cố nuôi dưỡng nàng viện trưởng, có làm bạn nàng cùng nhau lớn lên bằng hữu, cũng có những đáng yêu đó bọn nhỏ, nhưng là bọn họ toàn bộ đều biến thành zombie, nàng không thể không động thủ giết bọn hắn. Động thủ giết chết chính mình người thân nhất người, cái này rất lợi hại hiện thực rất lợi hại tàn nhẫn. Sở Hàm mi đầu chăm chú nhíu lại, ánh mắt rất lợi hại phức tạp, hắn bây giờ không có nghĩ đến thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu trong miệng nói tới. Thập tam, vậy mà lại là nàng, cũng không có nghĩ đến cái này nữ nhân ở mà thế lúc bộc phát đợi, lại là loại tình huống này. Thì ra là thế, khó trách thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu thái độ hội cổ quái như vậy, nữ nhân này xác thực rất đặc biệt, thân phận cũng đặc biệt, tính cách càng là đặc biệt. Nàng rất nổi danh, mà thế trong 10 năm không ai không biết không người không hay, tại toàn bộ hoa hạ đều hô phong hoán vũ, là qua lại tam đại thế lực ở giữa lại bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Nanh sói, đầu lĩnh, hậu thế được vinh dự nhân gian sát khí nữ nhân. Sở Hàm cúi đầu xuống, che giấu trong mắt chợt lóe lên tinh quang. Người tốt, Bạch Duẫn Nhi, chúng ta lại gặp mặt, thập tam, thượng cửu đệ lần nữa lấy dũng khí mở miệng. Người theo chúng ta rời đi a, nơi này không thể lại ở lại, ngươi phải thật tốt sống sót. Bạch Duẫn Nhi thờ ơ, trong mắt sát ý chợt lóe lên, nàng lần nữa nói một chữ. Lan, thượng cửu đệ bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, Lạc Tiểu Tiểu đều nhanh lui ra ngoài cửa, một lớn một nhỏ hai nữ nhân đều không biết làm sao, không biết nên đi hay là nên ở lại. Đi, bỏ mặc Bạch Duẫn Nhi tiếp tục như thế thật tốt sao? Lưu, các nàng sợ hãi Bạch Duẫn Nhi bắt đầu cuồng bạo thực biết giết người. Lạch cạch, Sở Hàm bỗng nhiên đi về phía trước một bước, hắn cử động này trực tiếp để Thượng Cửu Đệ dọa đến hoa dung thất sắc, để Lạc Tiểu Tiểu hồn phi phách tán, để Bạch Duẫn Nhi trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm. Hắn cười nhạt không để ý Thượng Cửu Đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu sụp đổ tâm tình, từng bước một đi đến nữ hài trước người, tại đối phương sát ý bạo phát trước trong nháy mắt, bỗng nhiên giơ tay lên. Ôn nhu chậm chạp, bàn tay bao trùm tại nàng mềm mại trên tóc, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa. Dạng này cử động rất lợi hại đột ngột, nhưng là nữ hài hốc mắt lại là bỗng nhiên đỏ lên, nàng vội vàng cúi đầu xuống, sát cơ trong nháy mắt tiêu tán. Sở Hàm biết cô gái này tại mặt thế lúc bộc phát đợi nhận cực lớn đả kích tựa như một cái xù lông mèo, nhưng là cái này không đủ, chuyện này chỉ có thể để nữ hài cảm nhận được trong nháy mắt ấm áp, lại không đủ để hắn đem Bạch Duẫn Nhi mang đi. Ngay sau đó, Sở Hàm trầm tĩnh âm thanh vang lên, nói ra một câu nói như vậy. Người không muốn về Bạch gia sao, quảng cáo. Tĩnh lại im ắng, ngay sau đó, loảng xoảng, Thượng Cửu Đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu trong tay thương đồng thời rơi trên mặt đất, loại này kinh ngạc cùng trùng kích cảm giác đủ để cùng mặt thế cùng zombie tồn tại tướng địch nổi. Sở Hàm hắn, làm sao biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trừng đến rất lớn, dung nhan tuyệt mỹ, có hai chuỗi nước mắt có thể thấy rõ ràng. Ngươi là ai, đây là nàng hôm nay trừ. Lan, cái chữ này bên ngoài, nói câu nói đầu tiên, thanh âm có chút khàn khàn, rất lợi hại làm người thương tiếc. Sở Hàm mỉm cười, Bạch Duẫn Nhi tình huống không có người so với hắn càng dài, nàng là ở cái này cô nhi viện lớn lên không sai, nhưng nàng không phải cô nhi. Ta là Sở Hàm, Sở Hàm trả lời, nụ cười người vô hại và vật vô hại, hắn chỉ nữ hài bụng dưới. Đói bụng không, tiểu nữ hài, 17 tuổi, kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh, Sở Hàm cảm thấy hắn không cần an ủi Bạch Duẫn Nhi, chỉ cần cho nàng thích hợp trợ giúp cùng tôn trọng. Đương nhiên, hắn lớn nhất mục đích liền là có thể có được Bạch Duẫn Nhi trung thần độ, nữ nhân này về sau cường đại cỡ nào không thể tưởng tượng, không ai có thể khống chế nàng, nhân gian sát khí hung danh cũng không phải tùy tiện gọi. Có được nàng, chẳng khác nào tại mặt thế bên trong có được một nửa giang sơn. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.